Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, thi hoa trưởng thành. Thi hoa chui vào đất đáy không bao lâu, tiếp lấy ầm ầm một tiếng, tại độc thi đáy dưới gạch ngói vụn truyền đến tiếng vang. Tiếp lấy thi hóa dây leo trực tiếp vờn quanh ở độc thi thân thể, đem độc thi cho bền vững trói lại. Độc thi thân thể che kín nọc độc, đây là độc thi khó chơi nguyên nhân chủ yếu. Bất kỳ người nào đều không thể tùy tiện tiếp cận độc thi. Nhưng là, thi hoa dây leo vờn quanh ở độc thi thân thể, bị độc thi thân trên nọc độc hoàn toàn nhuộm dần, lại không chút nào tổn thương gì. Tương phản, những cái kia dây leo bỗng nhiên biến thành rồi xanh mơn mởn, lộ vẻ phá lệ xanh ngắt. Cảm giác kia tựa như là đột nhiên bị tưới tiêu rồi đồng dạng. Diệp Sát mãnh liệt cầm nắm đấm một đập bàn tay, thầm mắng một câu, chính mình đã sớm có lẽ nhớ tới thi hoa có thể đối phó độc thi. Thi hoa bản thân trừ rồi dây leo công kích bên ngoài, nhụy hoa cùng hoa cánh đều là chứa thực vật độc tố. Ấu sinh kỳ thi hoa bao hàm hàm độc tố đạt tới trình độ nào, Diệp Sát cũng không nói được, nhưng là thành thục kỳ thi hoa có khả năng phóng thích ra độc tố, tuyệt đối sẽ không yếu tại độc thi. Như vậy, một gốc bản thân liền bao hàm độc tố thực vật, sẽ biết sợ nọc độc sao? Đáp án là lộ vẻ dễ thấy. Lúc này đồng thời, thi hoa trói lại độc thi sau, kia dây leo cũng là càng siết càng chặt. Loại này phương pháp mặc dù không cách nào giết chết độc thi, lại có thể hoàn toàn hạn chế lại độc thi hành động. Lúc này, độc thi thân thể không đủ cường hãn nhược điểm, liền hoàn toàn bạo lộ ra. Phàm là cái khác bất kỳ bạc kim một sao chủng loại biến dị zombie, đều khó có khả năng bị ấu sinh kỳ thi hoa cho tùy tiện cuốn lấy. Này tự nhiên cho rồi Diệp Sát tuyệt hảo cơ hội công kích. Sóng xung kích, Diệp Sát không nói hai lời, giơ bàn tay lên hướng về phía trước phẳng đẩy đi ra. Một đạo sóng xung kích bị bỗng nhiên dừng lại, chính xác trúng mục tiêu độc thi đầu, trực tiếp đem độc thi đỉnh đầu vị trí cho đánh nát rồi một khối. Ngay sau đó, Diệp Sát lập tức thừa thắng xông lên, liên tục lần nữa oanh ra hai đạo sóng xung kích. Phanh, hai đạo sóng xung kích liên tục trúng mục tiêu độc thi đầu. Tại liên tục hai tiếng trầm đục sau, độc thi đầu rốt cục ầm vang nổ nát vụn, biến thành rồi một cỗ thi thể không đầu. Từ gạch ngói vụn trên lăn xuống tới, người đánh chết rồi độc thi. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, độc tố huyết dịch, thanh âm thần bí vang lên, tuyên cáo Diệp Sát thành công đánh giết độc thi. Đồng thời bởi vì độc thi là bạc kim một sao đẳng cấp biến dị zombie, Diệp Sát nhiệm vụ tập luyện bên trong, đánh giết biến dị zombie nhiệm vụ thanh tiến độ cũng thay đổi thành rồi 6/15. Lúc này, Diệp Sát phát hiện thi hoa cũng không có từ độc thi thân trên rời đi, như cũ chặt chẽ quấn quanh lấy độc thi thân thể, tựa như không bỏ được xuống tới. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, tiến lên nói, ngươi cần lấy nọc độc. Thi hoa không cách nào trả lời Diệp Sát, chỉ có thể lung lay hoa của mình bao, để diễn tả mình cảm xúc. Diệp Sát có khuynh hướng hoàn toàn dùng viễn cổ loại huyết nhục tới nuôi dưỡng thi hoa. Dạng này có đại khái dẫn để thi hoa thức tỉnh viễn cổ thực vật huyết thống. Bất quá, đã nhưng là thi hoa chính mình yêu cầu, Diệp Sát tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Trực tiếp ra hiệu thi hoa tiếp tục, thậm chí liền thuộc về mình ban thưởng cũng không đào được. Toàn bộ dùng cho nuôi nấng thi hoa. Diệp Sát tạm thời thối lui đến một bên chờ đợi, sau đó nhìn góc tường treo lấy camera giám sát đầu, bỗng nhiên rút súng, phịch một tiếng, bộ kia camera giám sát đầu liền bị Diệp Sát gọn gàng một thương đánh nổ. Diệp Sát luôn cảm giác có người thông qua camera giám sát đầu nhìn chằm chằm chính mình, không có bất kỳ cái gì lý do. chính là có loại cảm giác này, mà vừa rồi hành lang hợp kim cửa bỗng nhiên rơi xuống, ngăn cản rồi Diệp Sát đường đi, tựa hồ ứng chứng này một điểm, thì huyết chính tại không ngừng hấp thu độc thi nọc độc. Diệp Sát tựa ở một bên vách tường trên, cũng là suy nghĩ này chuyện đến cùng là ai đang giám thị chính mình. Diệp Sát đầu tiên nghĩ đến rồi đám kia cổ quái kẻ ám sát kia ẩn tàng tại hắc ám bên trong, nghĩ muốn giết rồi mình ra hỏa, khả năng này cũng không phải là không có. Diệp Sát cho tới bây giờ còn không làm rõ được lai lịch của đối phương, cùng nghĩ muốn giết chết chính mình lý do. Bất quá, xâm nhập ngẫm lại nói, khả năng này tính cũng có thể là sai lầm. Đối phương có thể thông qua camera giám sát đầu giám thị chính mình. Cái này cũng không khó làm đến. Tìm tới phòng quan sát là được rồi. Nhưng có thể thao túng hợp kim cửa rơi xuống, cái này cũng không dễ dàng làm được. Cái này đời biểu đối phương có thể khống chế chỗ này bảo an hệ thống. Nghĩ muốn làm đến này một điểm, cũng không giống như tìm tới phòng quan sát đơn giản như vậy. Cho nên, Diệp Sát nghĩ đến rồi cái thứ hai khả năng, cũng liền là Dark City hạng thứ ba nhiệm vụ phá hủy pháo đài thí nghiệm căn cứ bảo tàu hệ thống. Giả thiết nơi này chính là cầm Miscope công ty pháo đài thí nghiệm căn cứ. Như vậy, giám thị Diệp Sát có phải hay không chính là pháo đài thí nghiệm căn cứ bên trong bảo tàu hệ thống? Cái gọi là hệ thống, có lẽ là thí nghiệm căn cứ bên trong một bộ vận doanh trình tự. Bộ này vận doanh trình tự quản lý thí nghiệm hệ thống bên trong điện lực, an toàn phòng hộ, thường ngày vận hành. Bộ này vận doanh trình tự có thể là dùng tay thao túng, cũng có thể là máy tính y theo một bộ cố định hình thức vận chuyển trình tự. Như vậy, bảo tàu hệ thống ý tứ, rất có thể là mất khống chế trình tự, chứ như điện lực cùng thường ngày vận hành nếu như mất khống chế. Kỳ thực vấn đề còn không có lớn như vậy, nhưng là an toàn phòng hộ xuất hiện sai lầm. Vậy liền khả năng xuất hiện vấn đề trọng đại, ví dụ như đem hết thảy nhân viên cho rằng là người xâm nhập, cũng phát động công kích, giết chết mục tiêu. Bởi như vậy, liên tưởng đến lần này trở lại tử vong đoàn tàu nhiệm vụ chủ yếu là thoát đi Dark City, vì sao phải trốn cách đâu? Nếu quả thật như là Diệp Sát suy đoán, như vậy dùng trên thoát đi hai chữ liền hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng thời, Diệp Sát bị giám thị lấy liền nói qua, mà lại bị giám thị lấy, hẳn là cũng không ngừng Diệp Sát, mà có lẽ là đi đến tòa nhà này nội tất cả mọi người. Bất quá, này có một cái điều kiện tiên quyết, Diệp Sát nỉ non nói, vậy liền là tất cả đi đến Dark City người, đều tại pháo đài thí nghiệm căn cứ bên trong. Lúc này, độc thi thân thể đã làm xẹp như là xác ướp đồng dạng rồi. Huyết dịch chính là độc thi nọc độc, bị hút khô sau sẽ xuất hiện dạng này hiệu quả, cũng đúng là bình thường. Mà thi hoa đang hút khô rồi độc thi nọc độc sau, thân thể cũng rõ ràng nhất xuất hiện rồi biến hóa. Đầu tiên là biến càng to lớn rồi, rễ cây đạt đến khoảng 6 mét chiều dài, nụ hoa phía dưới dây leo biến như là anh hài cánh tay đồng dạng phẩm chất. Đồng thời dài nhất dây leo đã có thể kéo dài đến chừng 10 thước khoảng cách tại dây leo cùng rễ cây trên. Đồng thời mọc ra rồi lít nha lít nhít nhỏ đâm, chí ít có gần ngàn cây bộ dáng, nhưng còn rất nhỏ nhỏ, bởi vì mới vừa vặn mọc ra đến cũng liền mấy centimet chiều dài. Trừ rồi những này bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một điểm, vậy liền là rễ cây nhất đầu trên nụ hoa nở hoa rồi. Đóa hoa này bao là sớm nhất mọc ra đến, dưới mắt cũng là sớm nhất nở hoa. Đóa hoa cũng không lớn, cũng liền nắm đấm lớn nhỏ, máu biên giới một vòng thì là màu đen, mang theo rõ ràng dị hương, tựa hồ ti tế huyễn tác dụng. Đồng thời nhụy hoa trung tâm có thể nhỏ xuống ăn mòn chất lỏng, này đối Diệp Sát mà nói là to lớn tin tức tốt. này mang ý nghĩa Thi Hoa rốt cục vượt qua ấu sinh kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ, có rồi nhất định chính diện nghênh kích năng lực chiến đấu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.